Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3678, kết thúc 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario chân chính đến giải ngũ về quê thời điểm. Ta phải dọn đi cùng cá con ở, bồi bạn già cùng một chỗ mang cháu trai. Bảo dưỡng tuổi thọ đi, lão Quách khắc xong bài vị, bày ở bàn thờ bên trên, chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên thơm. Xong việc ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đi theo bên cạnh mình dẹp đầu. Đối tranh tử nói, đúng rồi tranh tử, ngươi giúp ta một việc, đem dẹp đầu lĩnh đến âm ti đi, vì tiện cho cái việc phải làm, ngay tại bên cạnh ngươi người hầu cũng được, tóm lại cho nó cái xuất thân, cũng coi như giải quyết xong ta một kiện tâm sự. Dẹp đầu lập tức lắc đầu, biểu thị muốn một mực thủ ở hai bên người hắn. Ngu xuẩn, ta một cái lão đầu tử, ai còn có thể mưu hại ta hay sao? Muốn ngươi ở bên người làm cái gì? Ngươi đi âm ti lấy cái xuất thân, ngày sau rảnh rỗi đến xem ta chính là rồi. Dẹp đầu không dám phản bác, cúi đầu nghẹn ngào, tranh tử nói ra, cái này dễ nói, dứt khoát tiểu thanh tiểu bạch các ngươi cũng đi âm ti đi. Bây giờ phủ quân đại nhân thăng làm đại đế. Ta đi cầu hắn mở lại âm dương ti, mấy người các ngươi đều đi âm dương ti khôi phục cũ trước. Chúng ta không có chuyện còn có thể họp gặp tốt bao nhiêu à? Tiểu thanh tiểu bạch liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, quân sư ngươi cũng tới đi, tới làm âm dương ti ti chủ. Lâm Tam Sinh cười nhạt một tiếng, ta muốn đi luân hồi rồi, mọi người không cần khuyên ta, từ khi Lâm không có ở đây, ta liền làm quyết định này. Lưu lại đơn giản là báo thù cùng mọi người cùng nhau đánh xong cuối cùng này một trận chiến. Bây giờ tâm nguyện đã xong, lại không lưu luyến, ta hiện tại đi luân hồi, không chuẩn cùng Bạch Mi cùng Tiểu Mã không chênh lệch nhiều. Tương lai có lẽ còn có thể gặp lại, không cần khuyên ta, nói đến nước này, mọi người mặc dù trong lòng đặc biệt không nỡ, cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của hắn, trầm mặc một hồi. Tứ Bảo thở dài nói, ta cùng Quách lão một dạng, ta phải về nhà bồi lão bà, sau đó pháp thuật giới bất cứ chuyện gì đều không cần lại để ta rồi. Nói xong vỗ vỗ Diệp Tiểu Mộc bả vai, về sau là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, Diệp Tiểu Mộc nhẹ gật đầu, trong lòng cảm khái vô hạn, thiên kiếp mặc dù kết thúc, nhưng nhân gian các loại tà ma ngoại đạo còn nhiều chính là pháp thuật giới. Sẽ một mực tồn tại xuống dưới, thế hệ trước công thành lui thân, là thời điểm bọn hắn trẻ tuổi một đời nâng lên trách nhiệm thời điểm. Chóc quỷ liên minh sẽ không tán, chúng ta chính là một đời mới liên minh thành viên, hắn hết sức kích động nói ra, mọi người lần lượt mới nói sau đó dự định, Đàm Tiểu Tuệ muốn trở về tiếp tục chấp trưởng gia tộc. Tận sức tại vu thuật khai phá cùng cải cách. Xem như vì về sau nhiều người làm chút chuyện, Chu Tĩnh như cùng Tạ Vũ Tình, riêng phần mình trở về làm chuyện của mình. Một bên, chờ đợi Diệp Thiếu Dương trở về chân chính thuộc về thế giới này Diệp Thiếu Dương. Qua qua đâu? Tranh tử đứng lên tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện qua qua ngồi ở phòng khách tung bay trên cửa. Hai tay nắm lấy song cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Qua qua, ngươi theo chúng ta đi âm dương ti thế nào? Không, ta muốn ở chỗ này các loại lão đại trở về. Qua qua thần sắc thương cảm, nhưng kiên định thần sắc biểu hiện nội tâm của hắn tràn đầy hy vọng. Hắn quay đầu xông mọi người cười cười. Ta muốn trong nhà, miễn cho lão đại trở về một người cũng không tìm tới. Một câu nói đoàn người đều thương cảm. Đột nhiên, qua qua nhảy dựng lên. Tay chỉ bầu trời một cái hướng khác, mau nhìn, là lão đại bọn họ, đoàn người phần phật một cái đều vây quanh, đối diện cái kia tòa nhà cao lầu sân thượng vùng ven. Đứng đấy ba bóng người, chính là Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu cùng Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương mặt mỉm cười, hướng bọn họ dùng sức phất tay, bọn hắn còn chưa đi, là đến nói từ biệt sao, gặp lại các huynh đệ, ta sẽ nghĩ các ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng tại gần nhất, hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hô hào, kết quả không để ý kém chút rơi xuống, bị Tiểu Cửu kéo lại, hắn vẫn là cái kia xúc động mà trò đùa Diệp Thiếu Dương. hắn không thành thần, ha ha ha, bên này đại gia hỏa cười ra nước mắt, bọn hắn toàn bộ chen tại trên ban công, hướng ba người dùng sức phất tay. Phong ca, ta yêu ngươi, Tiểu Bạch hô lên tiếng lòng của mình. Đạo Phong hai tay chắp sau lưng, vẫn là tỏ vẻ nghiêm trang, làm bộ không có nghe thấy. Mỗi người đều lớn tiếng hô lên chính mình muốn nói nhất nhưng trước kia không có có ý tốt nói ra khỏi miệng lời nói. Diệp Thiếu Dương noi theo đơn thu hết, cuối cùng hắn mở ra thời không vết nứt, chui vào, sẽ không còn được gặp lại a. Diệp Thiếu Dương dùng sức lau lau ướt át con mắt, Tiểu Cửu đi lên ôm đầu của hắn, vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, trong lòng chính nàng cũng rất khó chịu. Không sao, Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, sau đó hướng đối mặt đi tới một cái cô nương nhìn lại. Vô Cực Quỷ Vương, không, là Nhuế Lãnh Ngọc, không phải nói không muốn nói từ biệt sao? Làm cái gì còn muốn đi? Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt hỏi, thực sự nhịn không được. Diệp Thiếu Dương nhún vai, người đây, người tại sao không đi nói lời tạm biệt? Ta sợ bọn hắn coi ta là thành Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng thế. Dù sao mình chỉ muốn xa xa nói lời tạm biệt, không có cách nào khác cùng bọn hắn cẩn thận giải thích Lãnh Ngọc trở về nguyên do. Trên thực tế, liền hắn mình bây giờ còn có chút như rơi vào mộng tại sao cùng Giao Phong bên trong. Hắn đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, mặc dù âm dương bản nguyên chi lực là vô địch, nhưng mình không là một người đang chiến đấu. Chư thần chi lực chính là thượng cổ đến nay không biết bao nhiêu vị cường giả lưu lại năng lượng. Một lần là xong, trong thiên hạ không ai cản nổi, cho dù là Bật Hách Vô Cực Quỷ Vương cũng không phải đối thủ. Một trận chiến phân thắng thua, sau đó, Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm nằm ngang ở trên bả vai hắn. Nhường hắn phóng thích Nhuế Lãnh Ngọc Nguyên Thần, uy hiếp hoặc là dụ dỗ. Đối ta đều không có bất cứ tác dụng gì. Điểm này ngươi nghĩ cũng biết. Vô Cực Quỷ Vương bình tĩnh nói. Ngươi cái này nhân tâm thật sự lớn. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú hắn nửa ngày. Nói ra, ngươi là muốn nói. Ta thất bại rồi, cần phải đấm ngực dậm chân. Khàn giọng gầm thét, chỉ ít không nên bình tĩnh như vậy a. Ngươi mân mê mấy chục năm. Còn kém một bước, vân, nếu như là ta. Khẳng định không có ngươi bình tĩnh như vậy. Ha ha, Vô Cực Quỷ Vương cười lên. Ta sống mấy ngàn năm, cũng không quan tâm chờ lâu chút năm. Tóm lại ta là bất tử. Ngươi nhiều nhất đem ta phong ấn. Mà ngươi cũng biết, trên đời này không có vĩnh thế đều mở không ra phong ấn. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì? Nghĩ lại dạng này không quá an toàn. Dứt khoát dùng lực lượng thời không đem hắn lôi vào vĩnh hằng hư không bên trong. Sau đó mang theo Tiểu Cửu đi vào chung, người lĩnh ngộ lực lượng thời không. Đối vĩnh hằng hư không này, Vô Cực Quỷ Vương không thể quen thuộc hơn được, liền có chút giật mình. Gặp Diệp Thiếu Dương gật đầu, Vô Cực Quỷ Vương cảm khái nói ra. Như vậy, ngươi coi như không cần chư thần chi lực, cùng ta cũng có thể một trận chiến, nhưng ta thua không nổi. Thua, tam giới cũng bị mất. Diệp Thiếu Dương giang tay ra. Việc đã đến nước này. Còn có cái gì nói sao? Vô Cực Quỷ Vương theo dõi hắn. Bộ dáng kia, thật giống lần thứ nhất nhìn thấy hắn người này. Thế nào? Diệp Thiếu Dương sờ lên cái cằm. Ta có thể tiếp nhận thất bại. Chỉ là, ta đích xác không nghĩ tới cuối cùng người đánh bại ta. Sẽ là ngươi, ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Diệp Thiếu Dương tại ở sâu trong nội tâm nói, CVT, sáng nay đi làm sớm, không trách Trương kỹ, sorry mọi người, cách Trương.